99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1611, chương 1621, tiền trảm hậu tấu. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Diệp Du Du thân thể có chút căng cứng, trạng thái tinh thần cực độ khẩn trương. Chỉ cần Lệ Nghiêu mở miệng nói một chữ, nàng lập tức có thể làm ra phản ứng. Cái này giống như là tương lai cha chồng đâu. Lệ Nghiêu nâng chén trà lên, nhìn thoáng qua, ngửi một lần, nói, tại nắp trà trong chén rót vào đến. Diệp Du Du nhịp tim nhanh hơn, không hiểu khẩn trương, gật gật đầu, nói, đúng, bởi vì thưởng trà chén có chút ít, cho nên ta rót tại đồng mác trong chén. Vậy tại sao không trực tiếp lấy ra ngâm? Ta, chấm ngoặc kép, bởi vì ta không có lấy đi ra. Lệ Cận Nam xen vào. Cái này không phải sao? Bàn trà chất đầy đồ vật. Mấy ngày nay cũng không thời gian thu thập. Nàng hôm nay mới vừa trở về đâu? Hôm nay mới vừa trở về. Lệ Nghiêu nhai nuốt lấy mấy chữ này. Nhìn Diệp Du Du một chút. Cái kia cổ dấu vết. Không nên quá rõ ràng. Nhưng rất nhanh mở ra cái khác mắt. Hừ một tiếng. Nói. Sự tình giải quyết xong. Ngạch. Tạm thời còn có một chút kết thúc công việc làm việc. Đợi xử lý xong, có thể, ân, về nhà sớm, ra ra người gần nhất trạng thái tinh thần càng ngày càng không xong. Người muốn bao nhiêu trở về bồi bồi hắn. Nói đến lão gia tử, Lệ Cận Nam trong lòng có chút áy náy. Nói, ta đã biết, còn nữa, Đại Tô bị tiếp vào đế đô sự tình. Người biết không? Biết rõ. Chỉ là không có thời gian đi xem hắn. Bây giờ còn chưa tới kịp đi một chuyến. Lệ Cận Nam giải thích nói. Lui về phía sau có thời gian. Đại Tô khả năng không quá quen thuộc. Đứa nhỏ này hiểu chuyện. Biết ông ngoại bà ngoại cô đơn. Miệng nói phải bồi bọn họ. Nhưng là đến cùng mấy đứa bé là cùng nhau lớn lên. Lập tức tách ra. Nhất định sẽ không quen. Lệ Nghiêu có chút đau lòng đại tôn tử. Nhìn xem Lệ Cận Nam, nói, đứa nhỏ này cùng ngươi thân cận, ngươi không bận rộn đi xem hắn một chút, dạng này ngươi lại đế đô ở bao lâu ta đều không ý kiến. Lệ Cận Nam duỗi ra ngón tay gãi đầu một cái, nói, ta chỉ sợ còn muốn tại đế đô đợi mấy ngày, bất quá, cũng đợi không được bao lâu, đế đô không khí quá kém, quá nhiều người, vẫn là khang thành tốt, đối với đại nhân mạnh khỏe. Đối với hài tử cũng tốt. Diệp Du Du nghe vậy, tâm giật mình, lập tức động hắn một lần. Lệ Nghiêu nghe vậy, mắt một vòng tinh quang hiện lên. Nói, hài tử, Lệ Cận Nam là cố ý, nhưng lập tức lại làm ra nói lộ ra miệng tư thái. Lập tức ngậm miệng, Lệ Nghiêu thấy vậy, khuôn mặt trầm xuống. Nói, cái gì hài tử, người cũng đừng nói cho ta biết. Người đem con gái người ta làm lớn bụng. Cô nương, làm, lớn bụng. Lời nói này trực tiếp. Diệp Du Du mặt, lập tức bốc lên bắt đầu một mảnh nóng hổi. Lệ Cận Nam ho nhẹ một tiếng. Giống như là có chút xấu hổ. Nói, cha, chấm ngoặc kép, ngươi còn chưa kết hôn. Ngươi biết không? Lệ Nghiêu trầm mặt, sắc mặt 10 điểm không dễ nhìn. Chưa kết hôn mà có con. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tiền trảm hậu tấu chứ? Lệ Cận Nam tâm thầm nghĩ. Nhưng là mặt, lại là làm ra một bộ vô tội bộ dáng. Nói, cha, ta đều lớn tuổi như vậy. Có bạn gái, mang thai cũng bình thường. Cái này có gì không đúng sao? Người hỗn trướng, Lệ Nghiêu xem như thấy rõ. Hỗn tiểu tử này là cố ý. Giận tím mặt. Lệ Nghiêu đem cái chén tại bàn trà một đòn nặng nề. Nói, ngươi dạng này, để người ta cô nương thanh danh truyền đi quá khó nghe. Còn có hay không điểm phân tắc, lại thế nào tính nôn nóng. Ngươi tối thiểu cũng muốn làm cái biện pháp mới được a. Lệ Cận Nam không dám nói tiếp nữa. Tâm lại là âm thầm vui vẻ. Lệ Nghiêu tư tưởng truyền thống. Lúc này tên trên dây cung, há có thể không phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.